Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 66, Vương Phi đã ra tay, nhất định sẽ tìm được Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như cùng lúc sắc quỷ vô trần lẻn vào gian phòng tạp vật, một mũi hỏa tiễn bắn thẳng lên trời long uy quân vốn ẩn nấp gần đó, lập tức cầm đuốc và binh khí xông thẳng vào đạo quán bên ngoài đại điện, xung quanh pháp đàn đã tụ tập đầy dân chúng, ai nấy đều dắt theo vợ con, mang theo trẻ nhỏ. Biến cố đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người hoảng sợ, tiếng tụng kinh của Vô Sầu cũng ngừng lại, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, BNR. Tia lạnh lẽo, vị tướng lĩnh dẫn đầu quét mắt nhìn khắp nơi, không nói lời thừa. Theo lệnh của Trinh Tây đại tướng quân, Long Uy quân đến đây bắt trọng phạm. Trong các ngươi có kẻ chứa chấp trọng phạm, toàn bộ lập tức rời khỏi đây theo Long Uy quân. Ai dám chống cử, giết không tha. Dân chúng run sợ không dám hé răng, trẻ nhỏ oà khóc, lúc này ai còn quan tâm đến chuyện cầu phúc hay không, vội vã bế con bỏ chạy ra ngoài đạo quán. Dưới mũi thương lạnh lẽo, không ai dám nán lại, Vô Sầu nhìn thấy dân chúng bỏ đi, gân xanh trên trán lập tức nổi lên, các đạo sĩ và đạo đồng trong Xuất Vân quán cũng đều đỏ ngầu mắt. Chỉ còn nửa nén nhang nữa là đại trận ly hồn sẽ hoàn thành. Giờ những người này rời đi, bọn họ lấy gì để báo cáo với Khúc Hoàng? Đứng lại, không ai được phép rời đi. Vô Sầu gầm lên giận dữ, đóng cổng lại, hắn nhìn đám đệ tử xung quanh, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Không được để bất kỳ ai thoát, đôi mắt của những đệ tử kia cũng lập tức đỏ ngầu, gần như ngay tức khắc, toàn bộ đạo sĩ trong đạo quán đồng loạt nghiêng cổ, từ cổ họ mọc ra một cái đầu quỷ to bằng nắm tay. Dân chúng nhìn thấy cảnh tượng này liền hét lên kinh hãi. Yêu quái, trước khi xuất quân, Long Uy quân đã nhận được tin báo rằng trong đạo quán có yêu tà, khi nãy nói bắt trọng phạm chỉ để trấn an dân chúng, giúp họ rời đi trước. Nhưng bọn họ không ngờ, đám đạo sĩ này vừa thấy người dân muốn chạy, liền không thèm che giấu bộ mặt thật. Giết yêu đạo, bảo vệ dân chúng rút lui. Phó tướng Long Uy quân quát lớn, binh lính lập tức chia làm hai nhóm, một đội bảo vệ dân chúng sơ tán, một đội xông vào chém giết yêu đạo. Đám yêu đạo để lộ ác quỷ trên người, thân xác chúng sớm đã bị ăn mòn, không còn ra hình người, từng tên đều có sức mạnh kinh hồn, đao kiếm chém lên người chúng chỉ để lại một vết thương cạn. Long Uy quân không khỏi kinh hãi, bỗng nhiên, một loạt tiếng rú kỳ quái vang lên, từng sinh vật một chân hình thù như khỉ đen từ trên mái nhà bò ra, tiếng lầm rầm phát ra từ miệng chúng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Là thứ quỷ quái gì thế này? Dám phá chuyện tốt của ta, các ngươi đều phải chết. Mắt Vô Sầu đỏ ngầu, từ cổ hắn mọc ra một cái đầu quỷ to hơn đầu người bình thường, mặt xanh nanh dài, chính là một con tham quỷ. Lũ quái vật xuất hiện xung quanh hắn chính là Sơn Tiêu. Ban đầu, nhờ vào lợi thế số đông, Long Uy quân còn có thể áp chế đám yêu đạo, nhưng có thêm Sơn Tiêu nhập cuộc, tình thế lập tức đảo ngược. Phó tướng Long Uy quân một mình đấu với hai tên yêu đạo. Đột nhiên cảm thấy cổ siết chặt, thì ra là cây phất trần trong tay Vô Sầu bỗng dài đến cả trăm trượng, quấn chặt cổ hắn. Mặt hắn đỏ bừng lên, khóe mắt liếc thấy hai bóng đen lao đến, mùi hôi tanh từ miệng Sơn Tiêu chỉ còn cách hắn vài tấc. Không xong rồi, giữa làn danh sinh tử, âm thanh xé gió đột ngột vang lên. Ba mũi tên lao vút tới, hai mũi xuyên thủng đầu Sơn Tiêu, một mũi cắt đứt phất trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó tướng còn chưa kịp quay đầu, lại có hai mũi tên sượt qua mặt trực tiếp xuyên thủng đầu hai tên yêu đạo trước mặt hắn. Lực đạo của mũi tên mạnh đến mức xuyên qua cả đầu, chỉ còn lại phần đuôi cắm ngay giữa trán. Phó tướng hít sâu một hơi lạnh, hắn đã từng đối đầu với đám yêu đạo này, biết rõ da thịt và gân cốt chúng cứng rắn đến mức nào. Người BNR, mũi tên này phải có sức mạnh kinh hồn. Thuật bắn tên đạt đến trình độ nào mới có thể một mũi xuyên đầu như vậy? Không, không chỉ một mũi, một bóng dáng cao lớn lao nhanh tới, phía sau hắn, hắc giáp vệ ùn ùn kéo đến. Nam nhân bước ba bước dương cung, ba mũi tên đồng loạt BNR. Tên nào cũng trúng đích, hết tên, một tên yêu đạo lao tới từ phía bên, hắn xoay cổ tay, biến dây cung thành lưỡi dao sắc bén, chém đứt hai cái đầu của yêu đạo. Hắn thuận thế vứt bỏ trường cung, rút đao khỏi vỏ, lao thẳng về phía Vô Sầu. Hắc giáp vệ như mãnh hổ xuống núi, trên cổ tay họ buộc một sợi chỉ đỏ, sợi dây nóng bỏng đến mức trong đêm tối cũng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Pháp thuật quỷ dị của Sơn Tiêu hoàn toàn không có tác dụng với họ, sợi chỉ đỏ này dường như có khả năng khắc chế tự nhiên đối với yêu ma quỷ quái. Những cái đầu quỷ mọc trên cổ lũ yêu đạo khi va chạm với đao kiếm của Hắc Giáp Vệ liền giống như bị ném lên một tấm sắt nung đỏ, lập tức kêu gào thảm thiết, bốc khói nghi ngút. Hắc Giáp Vệ vô cùng vui mừng, trong đầu họ lập tức nhớ lại hình ảnh khi bình minh ló dạng, Thanh Vũ hái tia sáng đầu tiên, mượn lực đông quân để dệt vào sợi chỉ đỏ. Giờ phút này, ai nấy đều muốn hét lớn trong lòng. Vương Phi quá lợi hại, chỉ có một người khác biệt Tiêu Trầm Nghiên. Trên người hắn không có chỉ đỏ, nhưng lại như một vị sát thần dáng thế. Máu tươi văng trên mặt chỉ càng làm tăng thêm sát khí lạnh lùng. Hắn thậm chí còn đáng sợ hơn cả quỷ thần ba phần. Người có thể đánh bại hồ tộc đến mức chúng phải liên tiếp bại lui, không dám kéo quân xuống phương Nam chăn ngựa uy danh của sát thần Bắc Cảnh há đâu là hư danh. Tiêu Trầm Nghiên vừa bước vào chiến trường liền như biến thành một con người khác. Vô Sầu kêu lên thảm thiết, bị Tiêu Trầm Nghiên chém đứt một cánh tay. Còn tham quỷ mọc trên cổ hắn phun ra một làn khói đen, sắc mặt hoảng hốt, liên tục thúc giục. Chạy, mau chạy, thanh đao của hắn có thể chém quỷ, mau chạy xuống dưới Tức Nhưỡng. Vô Sầu nào còn dám chần chừ, chẳng thèm bận tâm đến sống chết của các đệ tử khác, quay đầu bỏ chạy tục mạng. Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt sắc bén, thấy giờ Tí sắp đến, trước khi đuổi theo liền quát lớn. Tất cả rút khỏi Xuất Vân Quán ngay lập tức. Bách Tuế định đuổi theo nhưng lại bị một tên yêu đạo và mấy con Sơn Tiêu chặn đường, đành nghiến răng hạ lệnh. Toàn quân rút lui, ngay khi mọi người vừa thoát khỏi Xuất Vân Quán, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, đá núi lở ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ núi Xuất Vân sụp đổ xuống dưới. Cảnh tượng núi lở đất nứt khiến tất cả đều chết lặng. Những yêu đạo và Sơn Tiêu chưa kịp chạy ra ngoài đều bị nghiền nát thành tro bụi. Dường như dưới lòng núi Xuất Vân có một cái miệng vực sâu khổng lồ đang nuốt chừng tất cả, bụi mù cuộn lên tận trời cao. Dù là trong đêm tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đám khói bụi cuồn cuộn bốc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ ngọn núi, duy chỉ có bậc đá dẫn từ cổng Xuất Vân Quán xuống quan đạo còn nguyên vẹn, tựa như có một bức tường vô hình bảo vệ hoàn hảo phần phía tây của bậc đá. Trong rừng cây phía sau quan đạo, hàng trăm dân chúng và binh lính Long Uy quân chen chúc nhau, trẻ nhỏ khóc không ngừng. Màn đêm kinh hoàng này đủ để in sâu vào ký ức của tất cả mọi người. Bách Tuế và nhóm Hắc Giáp Vệ đứng trên bậc đá, người phủ đầy bụi, cả cơ thể cứng đờ, da đầu tê dại. Bọn họ còn chưa kịp lao lên trước thì một giọng nữ quen thuộc vang lên. Tiêu Trầm Nghiên đâu? Bách Tuế giật mình, quay đầu lại liền thấy một bóng dáng bước ra từ làn khói bụi. Là Thanh Vũ. Nàng vận một bộ váy đỏ như bị nhuốm máu, dung nhan so với trước đây càng thêm yêu dã, kiều diễm đến mức khiến người khác nín thở. Nhưng lúc này, điều duy nhất trong đầu Bách Tuế và các Hắc Giáp Vệ chính là sự an nguy của Tiêu Trầm Nghiên. Hắn vội vàng nói, vương gia đuổi theo yêu đạo Vô Sầu, vẫn chưa xuống núi. Thanh Vũ nhíu mày, ta biết rồi, dứt lời, nàng lập tức bước về phía trên, thân ảnh dần chìm vào khói bụi. Bách Tuế và mọi người còn định đuổi theo, nhưng lại như đụng phải một bức tường vô hình, bị bật ngược trở lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đành bình tĩnh lại đôi chút. Vương Phi đã ra tay, nhất định sẽ tìm được vương gia. Nhưng Vương Phi tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải nàng đi cùng Bạch Mi bắt quỷ rồi sao? Mà khoan, sao ta nhớ lúc trước Vương Phi không mặc bộ đồ này nhỉ? Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt, im lặng, chuyện nhỏ, đừng hoảng. Dù có kỳ lạ đến đâu, chỉ cần xảy ra trên người vương phi của bọn họ thì cũng chỉ là chuyện thường ngày. Cách chương